Đại Boss cùng tôi vui buồn. Chương 86, phiên ngoại vợ chồng và 100 câu hỏi. Góc truyện audio.com. Mạc Nhan Hinh nhõng nhẽo, cứng rắn yêu cầu, liều chết khóc nháo, Quan Ứng Thư đành buông tay xuất trận, cùng vợ ra mặt, reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng 100 hỏi dành cho cặp vợ chồng vô cùng nóng hổi ra lò. Người chủ trì, Vitamin, nhân vật tham gia. Mạc Nhan Hinh Quan Ứng Thư nhân vật chính, nhân viên làm việc cùng những người không liên quan. 1. Vitamin, họ tên, Quan Ứng Thư, Mạc, phụ nữ tốt rất khó gặp, trong đó có Mạc Nhan Hinh. Toàn trường quay trở nên yên tĩnh lạ thường. 2. Vitamin, tuổi, Quan bất động thanh sắc, Mạc cao hứng phấn chấn. Tôi 23, anh ấy 31, bị người nào đó không lương thiện liếc mắt một cái liền cúi đầu. 3. Vitamin, giới tính, Quan, lại liếc mắt nhìn Mạc Nhan Hinh một cái. Chờ ai đó dạy dỗ đi. Mạc, ngẩng đầu ưỡn ngực, nữ, Vitamin, được rồi, sân bay thế này thì dù có cố gắng đến mấy cũng không khẳng định được đặc thù giới tính đâu. Mạc, Quan Ứng Thư lạnh mặt liếc mắt Vitamin một cái. Vợ của tôi để cho cô tùy tiện chê bai sao? 4. Vitamin, khụ khụ, kế tiếp. Xin hỏi tính cách của bản thân như thế nào? Mà quay đầu nhìn về phía Quan, trao đổi bằng ánh mắt, anh sẽ không tức giận chứ? Quan Ứng Thư bình tĩnh nhìn lại, em đã cảm thấy có hứng thú. Vậy em cứ trả lời hết đi. Mạc, do dự rất lâu, biểu cảm kìm nén đến biến tím. Trái lương tâm, bản thân tôi người gặp người thích, anh ấy thì hoa gặp hoa nở. Vitamin cảm thấy ngày hôm nay mùi vị đồ ăn ở canteen lúc buổi trưa đúng là có chút quái dị. Nếu không sao tự nhiên giờ lại thấy buồn nôn tới vậy. 5. Vitamin, cố nén cảm giác không khỏe tiếp tục giữ vững trận địa. Về tính cách đối phương thì sao? Quan Ứng Thư luôn là lão thần ở khắp mọi nơi. Một chút ý muốn trả lời đều không có. Mạc Nhan Hinh nhớ ra lý do chính mình lừa hắn tới đây. Mồ hôi lạnh trả lời, tôi cảm thấy anh ấy rất tốt, hoàn mỹ 10 phần, Vitamin gõ gõ mặt bàn, buổi phỏng vấn hôm nay chú trọng vào sự thật, quý ở sự tự nhiên, những lời này không được chấp nhận, Quan, quảng cáo của mấy người kiếm được bao nhiêu tiền? 6. Vitamin, bị đạo diễn trừng mắt liền sợ hãi rụt rè, giọng điệu trở nên hòa ái, chúng ta tiếp tục thôi. Hai người gặp nhau lần đầu khi nào? Ở đâu? Mạc, nghiễm nhiên mang dáng vẻ của một người vợ kiêm thư ký. Là ở một nhà hàng đồ uống lạnh, ngày 17 tháng 8 năm 20. Quan Ứng Thư lơ đãng toát ra chút vui vẻ hiếm có. 7. Vitamin, nhân lúc cháy nhà liền đi hôi của. Ấn tượng đầu tiên khi gặp đối phương như thế nào? Mạc, chói mắt, cảm giác không chân thực. Quan, như nhìn thấy mặt trời, thật sự chói mắt, Vitamin, chảy mồ hôi lạnh, không hiểu, phát điên đủ kiểu, đây phải chăng là nhất kiến trung tình trong truyền thuyết a. 8. Vitamin, ngoái đầu nhìn Mạc, ra thế, vậy thích đối phương ở điểm nào nhất? Mạc thẳng thắn, có tiền có quyền, lại xuất khí có khí phách. Quan, Mạc dõng dạc, anh ấy đang thẹn thùng. Khẳng định là anh ấy thích toàn bộ con người tôi. Quan, đừng nghe cô ấy nói linh tinh. Vitamin, đáy lòng cắn khan tay. 9. Vitamin, không thích điểm nào ở đối phương nhất. Quan, đáp án của cô ấy thế nào thì đáp án của tôi cũng như vậy. Mạc, một chút cũng không thích trả lời các vấn đề bắt quái của tôi. Lập tức có thể giải thích phản ứng Quan Ứng Thư sau khi nghe người kia trả lời. Dẫn tới lật bàn, Vitamin ra mặt giảng hòa. Hòa khí phát tài, hòa khí phát tài. 10. Vitamin, bạn cảm thấy mình và đối phương có tính là một cặp xứng đôi không? Mạc, tức giận vẫn chưa tiêu hóa hết. Đáng lẽ là năm sao? Bây giờ là nửa sao? Quan Ứng Thư không có chút phản ứng nào đáng kể. Vitamin trong lòng nói thầm. Đại Boss thật khó hầu hạ. 11. Vitamin, bạn xưng hô thế nào với đối phương? Mạc, thật sự đông cứng. Này, Vitamin quay đầu nhìn cô. Hả, làm sao vậy? Quan vẫn không có phản ứng gì đáng kể. 12. vitamin, bạn hy vọng đối phương xưng hô thế nào với mình? Mark, biết điều, bà xã, đương nhiên, tôi biết đây chỉ là mơ mộng hão huyền. Khoan, trịnh trọng hiếm có, chỉ cần là bà xã tôi gọi, đều được hết. Mark nháy mắt tâm hoa nở rộ. Thư Nhi, nước khiêng khoan, chị Mark hài thật, Sabi, nếu gọi theo kiểu mấy bà mẹ hay gọi con ngày xưa thì là tiểu thư nhỉ. 13. Vitamin, nếu lấy động vật để so sánh, bạn cảm thấy đối phương giống như Mark, con hổ, khoan, mèo con, vitamin, đột nhiên tỉnh ngộ, hóa ra trước kia là có họ hàng A. 14. Vitamin, nếu muốn tặng quà cho đối phương, bạn sẽ tặng, Mark, anh ấy có thiếu gì đâu, mà tôi cũng chưa tặng nên cũng không biết nữa. Khoan, lơ đãng lộ ra khuy áo đen hình giọt nước của mình. Tặng tấm lòng, phụt, Mark trăm điều không thể hiểu nổi. Vì sao lại tặng tấm lòng? 15. Vitamin, vậy bạn muốn được tặng quà gì? Khoan, dành trước trả lời, nhanh chóng chấm dứt mấy câu hỏi vớ vẩn này đi. Mark, muốn tấm lòng, nếu là phu quân nhà mình tặng, liền cho hắn chút mặt mũi đi. Vitamin cùng quan ứng thư đồng loạt quay đầu nhìn cô, khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc, bày ra đủ loại tâm tư. Vitamin, Mark Nhan Hinh bị nhiễm chất phóng xạ à? Khoan, cô vợ ngốc này của nhà ai thế? Còn không mau lập tức đến đây mà đưa về nhà. Mark vẻ mặt vô tội. Vì sao ánh mắt bọn họ lại muôn màu muôn vẻ như vậy? 16. Vitamin, có chỗ nào bất mãn với đối phương không? Bình thường là do chuyện gì? Mark, chúng tôi có thể giống như mây trắng đất đen. Một người trả lời người kia đeo tai nghe không? Khoan, em muốn nói sự thật gì? Mark, không có mà, em chỉ là muốn khen anh thôi. Chỉ sợ anh thẹn thùng. Lại quay đầu chân thành trả lời. Không có, cái gì cũng không có. Hắn là người chồng tốt nhất trên thế giới này. Vitamin, bất đắc dĩ nhíu mày. Trong lòng nói thầm, cuộc phỏng vấn này bị biến đổi hoàn toàn rồi. 17. Vitamin, tật xấu của bản thân là. Mark, khó có được chút đứng đắn. Sơ ý, có đôi khi còn hay tranh cãi ầm ĩ, Khoan. Vui mừng liếc mắt nhìn bà xã một cái. Tôi không có tật xấu nào cả. Vitamin, trong lòng mắt trợn trắng. Đây chính là tật xấu của anh được không? Mark, phủ nhận, tướng công nói đúng. 18. Vitamin, tật xấu của đối phương là. Mark, đề nghị tốt nhất là tham khảo đáp án phía trên. Mấu chốt là nếu liên tục nói dối hai lần rất có thể sẽ làm lộ ra càng nhiều sơ hở. Khoan, yêu cầu tham khảo đề nghị tự bạch vừa rồi của cô ấy. Vitamin, thật đúng là một đôi cực phẩm. 19. Vitamin, đối phương làm điều gì sẽ khiến cho bạn không vui? Mark, cái gì cũng không chịu nói cho tôi biết. Khoan, lấy tay bắt cá, Mark nói xạo, em khi nào làm việc ấy? Vitamin cố gắng duy trì trật tự hiện trường. Việc này đề nghị hai người về nhà đóng cửa ầm ĩ đi. Bây giờ tiếp tục câu hỏi. 20. Vitamin, bạn làm điều gì sẽ khiến đối phương không vui? Mark, tôi làm cái gì anh ấy cũng đều nhíu mày. Vitamin, khoan, chưa bao giờ. Vitamin mặt mày run rẩy trong giây lát. 21. Vitamin, quan hệ của hai người đã đạt tới trình độ nào rồi? Mark, cô nói thử xem, quan bình tĩnh nhìn đồng hồ. Cô còn 30 phút. Mark cùng Vitamin, khoan, tôi muốn đi đón con tôi. 22. Vitamin, hai người lần đầu hẹn hò là ở đâu? Mark tỏ vẻ suy nghĩ sâu xa. Từng có sao, quan tự biết đối lý. Trầm mặc không lên tiếng. 23. Vitamin, khi đó bạn thấy không khí như thế nào? Chuyện này làm cho đối phương không vui à, Mark? Nói về vấn đề này, là muốn công khai chuyện cũ sao? Vitamin, chúng ta bắt đầu với câu hỏi khác đi. 24. Vitamin, khi ấy đã tiến triển đến loại trình độ nào? Vitamin bắt đầu vã mồ hôi lạnh. Tiếp tục bỏ qua đi. 25. Vitamin, địa điểm thường xuyên hẹn hò là ở đâu? Vitamin, thật là muốn vả vào miệng mình một cái. Bỏ qua. 26. Vitamin, bạn sẽ chuẩn bị gì cho sinh nhật của đối phương? Mark, khuy tay áo. Hoặc là, quay đầu hỏi quan, anh năm nay còn muốn khuy tay áo không? quan không quan tâm, quà năm trước cũng không tệ lắm. Vitamin không hiểu ra sao? Nói vậy là ý gì? Mạc rốt cục giác ngộ, vẻ mặt hồng hồng, toàn trường quay, không hiểu. 27, Vitamin, bên nào tỏ tình trước? Mạc mắc cỡ ngại ngùng. Quan Tà Ác liếc mắt nhìn người chủ trì một cái. Điều này không phải quá rõ ràng rồi sao? Vitamin, có sao? 28, Vitamin, bạn thích đối phương tới mức nào? Mạc, đây là hỏi về chiều sâu hay là về chiều rộng? Hay là cường độ? Vitamin, vấn đề này thực sự giống khối hộp 6 mặt với 3 số đo vậy sao? Mạc, nói đơn giản là muốn thích nhiều liền thích nhiều. Vitamin đem sự kỳ vọng cao cả ký thác cho Quan. Quan, Vitamin mờ mịt nhìn vào máy quay phim. Đây có phải người không vậy? 29, Vitamin, như vậy là bạn yêu đối phương sao? Mạc, câu hỏi này không phải là quá vô nghĩa ư, Quan? Vô nghĩa, Vitamin, được rồi, là do tôi nhiều lời. 30, Vitamin, đối phương nói điều gì sẽ làm bạn cảm thấy vui vẻ? Mạc, ngoan, Quan, trên cơ bản là không có. Mạc cố gắng nói theo. Có, chỉ cần tôi gọi là anh ấy là ông xã, anh ấy sẽ vui vẻ. Lần nào cũng vậy hết. Tâm can nhỏ bé trong lòng Vitamin đấu tranh muốn nói. Tôi có thể thử gọi như thế không? 31, Vitamin. Nếu thấy đối phương có dấu hiệu thay đổi lòng dạ, bạn sẽ làm như thế nào? Mạc nắm tay, rời nhà trốn đi, mang theo con trai tôi. Quan ai oán liếc mắt người nào đó một cái. Em dám, Vitamin, tôi xin hỏi nốt một vấn đề mang tính giả thiết cuối cùng. 32, Vitamin, có thể tha thứ cho sự thay đổi lòng dạ của đối phương hay không? Mạc, khả năng nhẫn nhịn việc này chính là không thể nhẫn nhịn. Quan, cô ấy cơ bản không khả năng, không có cơ hội, không mị lực làm việc ấy. Mạc vạn phần uể oải lấy ra kính đeo tùy thân hóa trang. Vitamin A, tôi là kẻ hoa tàn ít bướm sao? Thật đáng tiếc, tôi còn chưa tới 24 tuổi đâu. Người lớn tuổi Vitamin ngồi giữa lập tức hộc máu. 33, Vitamin, nếu đã hẹn gặp nhau mà đối phương lại đến muộn 1 giờ. Thì phải làm sao bây giờ? Mạc, tự mình ăn trước, Vitamin, chưa nói là đi ăn cơm à, Mạc vẻ mặt nghi hoặc. Vậy đó là làm gì? Quan, tóm lại là ra ngoài. Vitamin, quay qua một bên nhìn về phía màn ảnh. Tại sao hôm nay lại gặp phải người khó ứng phó tới như vậy? 34, Vitamin, bạn thích bộ phận nào trên người đối phương nhất? Mạc tích cực trả lời. Lông mi, Vitamin, vì sao? Mạc, tôi luôn muốn nhổ nó để dán lên mắt. Vitamin, còn Quan tiên sinh, Quan vẻ mặt thối thối. Tại sao tôi phải nói? Vitamin, Mạc, cô đừng quan tâm tới anh ấy. Chúng ta tiếp tục đi. 35, Vitamin, biểu hiện khêu gợi của đối phương là. Mạc, khi soái ca không mặc gì. Khi soái ca vừa tỉnh giấc. Khi soái ca khóe miệng tươi cười. Quan sắc mặt phong quang tễ nguyệt. Trả lời vô cùng thống khoái. Ở trên giường, Mạc trong nháy mắt sắc mặt đỏ như máu. Vitamin, thật chờ mong 50 câu hỏi cuối. 36, Vitamin, thời điểm nào khi bên nhau mà làm cho bạn cảm thấy tim đập nhanh? Mạc, từ lúc tôi ở cùng anh ấy, kỳ thật trái tim đã không còn bình thường như trước. Quan hé miệng không nói. Mạc bao biện nói thay. Mỗi lần tôi dựa vào người anh ấy đều cảm thấy tim anh ấy đập đặc biệt nhanh. Vitamin, 37, Vitamin, bạn có hay nói dối đối phương không? Đây có phải sở trường của bạn không? Mạc lắc lắc tay, có khỏe không? Quan ánh mắt phóng lãnh. Tốt, Mạc, tất nhiên là tốt rồi. Lấy tay chỉ vào đối thủ. Chưa kịp ra tay thì đã bị hắn vạch trần ngay tại chỗ rồi. Vitamin, ngốc, thế chẳng lẽ hắn để yên cho cô làm gì sao? 38, Vitamin, làm chuyện gì là cảm thấy hạnh phúc nhất? Mạc bộ dạng như một nhà triết học. Làm gì cũng thấy hạnh phúc. Quan tiếp tục tình trạng tích trữ như vàng. 39, Vitamin, từng cãi nhau chưa? Mạc, cơ bản là cứ 3 ngày là ầm ĩ nhỏ, 5 ngày ầm ĩ lớn. Vitamin tự nhéo một phen, chảy mồ hôi lạnh, thường xuyên như vậy sao? Quan không hờn giận nhíu mày liếc mắt một cái. Chưa bao giờ, vitamin lại có chút mờ mịt. Mong được giải đáp. 40, vitamin, lý do cãi nhau là gì? Mạc, đủ loại, củi gạo dầu muối tương giấm chua trà. Đều có, vitamin nhìn thoáng qua ngọn núi tuyết đại boss như thể đang sắp phun trào khói lửa. Sáng suốt câm miệng, quan liếc người bịa đặt nào đó. Ánh mắt thâm trầm, Mạc hắt xì một cái cảm thấy hơi lạnh. 41, vitamin, sau đấy làm lành như thế nào? Mạc rốt cục không lo lắng gì nữa. Bình thường là tôi sẽ vô cùng thảm hại. Sau đó đành thỏa hiệp, quan không rên một tiếng. Hình như đang nghĩ gì đó. Vitamin cuối cùng không dám quấy rầy, chỉ mong không chọc vào thái tuế. 42, vitamin, kiếp sau có hy vọng tiếp tục làm người yêu của nhau không? Mạc quá sợ hãi, làm sao có thể, sau đó liền bị một ánh mắt không rõ kín đáo liếc qua. Làm sao có thể không hy vọng như vậy chứ? Quan gật gật đầu, tiếp tục mơ màng, vitamin tỏ ra nghi hoặc, anh đây là tỏ vẻ hy vọng hay là vừa lòng với đáp án của tiểu Mạc đây? Quan lời ít mà ý nhiều, đều đúng cả, Mạc che miệng ngây ngô cười, như mèo con ăn vụng được cá. 43, vitamin, khi nào thì cảm thấy bản thân được yêu? Mạc rối rắm nửa ngày, ngẫu nhiên, quan, giống như trên. Vitamin, ôi hai đứa nhỏ thiếu hụt tình yêu. 44, vitamin, bạn biểu hiện tình yêu bằng phương thức nào? Mạc, nấu cơm cho anh ấy. Sinh con cho anh ấy. Vitamin giong một chút, vậy còn quan tiên sinh thì sao? Quan, cho cô ấy cơ hội được nấu cơm. Sinh con cho tôi, vitamin phủ quyết, đây thật sự là gia đình rắn chuột một ổ đạo diễn. Vitamin, chú ý cách dùng từ của cô. Khấu trừ tiền lương 200, vitamin, GT, 45, vitamin, khi nào thì sẽ làm bạn cảm thấy đối phương đã không còn yêu mình nữa? Mạc, vẫn tốt, tạm thời không có, quan, tạm thời vẫn tốt, vitamin, lần này đồng thời nói à, 46, vitamin, bạn cảm thấy đối phương xứng với hoa gì? Mạc, hoa quỳnh, vitamin, vì sao? Mạc, dịu dàng trong thoáng chốc. Quan, hoa rành rành, Mạc vui sướng quay đầu. Vitamin, vì sao? Quan, quá ồn ào, Mạc phồng má, em về sau sẽ không bao giờ nói nữa. Vitamin, đây thật đúng là nhân vật không thể chọc. 47, vitamin, hai người có bao giờ giấu giếm nhau chuyện gì không? Mạc, tôi không có, anh ấy có. Quan, anh nói em có hiểu không? Mạc đuối lý, kéo tay áo vitamin, câu hỏi tiếp theo đi. 48, vitamin, bạn cảm thấy tự ti vì điều gì? Quan, tự ti, cái gì vậy? Mạc, quá thấp, kém tiêu chuẩn 20cm. Vitamin lau mồ hôi, quả thật. 49, vitamin, quan hệ của hai người bây giờ là công khai hay vẫn bí mật? Mạc, một nửa, ở công ty ẩn hôn. Ở nhà lõa hôn, vitamin, 50, vitamin, bạn cảm thấy tình yêu với đối phương có thể duy trì vĩnh cửu hay không? Mạc, một cây làm chẳng nên non, quan liếc xéo Mạc một cái, gật gật đầu như có như không, vitamin trong lòng vốn không thuần khiết giờ vô cùng cao hứng. A, rốt cục phần hay nhất cũng sắp lên sàn rồi. 51, vitamin, xin hỏi bạn ở phía trên hay ở phía dưới? Sabi, nguyên văn là công hay thụ nhưng nghe có vẻ giống đam mỹ quá. Mạc, đây là phần hạn chế. Cự tuyệt trả lời, vitamin, ai, cô vừa rồi không đọc qua danh sách câu hỏi sao? Mặt sau càng ngày càng hạn chế. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Mạc, được rồi, tôi đây đành chịu vậy. Vitamin không hiểu, những lời này nghe qua hình như là bởi vì muốn được lên chương trình nên mới chịu chấp nhận hay sao? Quan không hề quan tâm đây là lúc nào, môi mân thành một đường. 52, vitamin, vì sao lại quyết định như thế? Mạc đều bị uể oải, thể lực quyết định vận mệnh. Vitamin, 53, vitamin, bạn có vừa lòng với tình trạng hiện tại không? Mạc, vì địa vị thể lực không ngang nhau, nên chỉ có thể hóa bất mãn thành vừa lòng thôi. Quan tiếp tục mân miệng. V. vẻ mặt tức giận. 54, vitamin, địa điểm xảy ra hát lần đầu tiên. Mạc Thẹn Thùng hiếm thấy. Hình như là ở khách sạn. Quan rốt cục cũng chú ý, đúng vậy. 55, vitamin. Lúc đó cảm giác ra sao? Mạc, mơ mơ màng màng có tính là cảm giác không? Quan rối rắm nửa ngày. Có chút đỏ mặt, rất tốt. 56, vitamin, lúc ấy bộ dạng đối phương thế nào? Mạc, mông lung, quan, rất tốt. Vitamin, đề nghị sử dụng hình ảnh để miêu tả hoặc là so sánh. Quan, giống con khỉ, mạc cắn khăn tay lệ rơi đầy mặt. 57, vitamin, vào buổi sáng sớm sau đêm đầu tiên. Câu đầu tiên bạn nói là, mạc nghiêng đầu nghĩ nghĩ, không nhớ rõ. Quan cũng lãnh đạm trả lời, nên đi làm, Mạc, điều này anh cũng nhớ rõ. 58, vitamin, một tuần hát bao nhiêu lần, Mạc lại nhìn xuống đếm ngón tay, đỏ mặt nửa ngày, đếm không xuể. Vitamin, cua đồng thế à, chấm chấm, chắc cua đồng là tính từ liên quan đến hát. 59, vitamin, cảm thấy dưới tình huống lý tưởng nhật thì mỗi tuần mấy lần. Mạc, không cầu vài lần, nhưng cầu không phải mấy chục lần. Quan rốt cục nhả lời vàng ngọc. Càng nhiều càng tốt, vitamin, phốc quả nhiên đàn ông 31 là sói đói. 60, vitamin, vậy thường hát như thế nào? Mạc, cái này đủ loại, vitamin ngay lập tức mơ màng tưởng tượng. Quan, câu tiếp theo, 61, vitamin, chỗ mẫn cảm nhất của bản thân. Mạc, cái này phải tự nói à, quan. Không nói, câu hỏi tiếp theo, vitamin, rốt cuộc hiện tại ai là người chủ trì hả? 62, vitamin, chỗ mẫn cảm nhất của đối phương. Mạc, câu này tôi thích, anh ấy có rất nhiều chỗ mẫn cảm trên người. Lỗ tai này, ngực này, còn có cả thắt lưng. Quan oán hận, đúng vậy, vitamin vô cùng nghi ngờ đáp án này của hắn. Tiểu Mạc thoạt nhìn nói kiểu rất cồn mà. 63, vitamin, dùng một câu hình dung đối phương khi hát Mạc Thẹn Thùng lẫn vui sướng. Tính cảm liêu nhân, quan, dương nanh múa vuốt, đủ các loại tưởng tượng xuất hiện. 64, vitamin, thành thật trả lời, bạn thích hát chứ, Mạc, có đôi khi thích, có đôi khi lại không thích, còn anh ấy thì vĩnh viễn thích. Vitamin, đây gọi là nam nữ khác nhau. 65, vitamin, thường hay hát ở nơi nào? Mạc xấu hổ mở miệng. Vitamin, hy vọng quan tiên sinh trực tiếp trả lời. Quan, nơi nơi. Vitamin, phốc, ví dụ, quan, trên giường, phòng khách, phòng bếp, thư phòng, còn chưa nói xong đã bị một đôi tay nhỏ bé che miệng lại. Nói tới đó thôi, tới đó thôi. 66, vitamin, bạn muốn thử hát ở địa điểm nào? Quan nghĩ nghĩ. Trên xe, Mạc, đây là câu hỏi dành cho cấp độ cầm thú trả lời đi. Quan lạnh lạnh liếc nhìn Mạc một cái. Ánh mắt sắc bén, ngầm đầy thâm ý, cầm thú. Vậy lát nữa em xác định đi. Vitamin bất động thanh sắc. Sống chết Mạc bay. 67, vitamin, thường hát trước khi tắm hay là hát sau khi tắm? Mạc sợ hãi, giơ tay giành nói. Hát trước, sau đó tắm lại hát tiếp. Trường quay lại một lần nữa im lặng như chết. Mạc Nhan Hinh gần như muốn chui xuống lỗ. 68, vitamin, khụ khụ, khi hát có quy định gì không? Quan, không có gì kiêng kỵ. Mạc đã thẹn tới mức muốn chui ngay xuống đất. 69. Vitamin, bạn có bao giờ cùng người khác phát sinh quan hệ như vậy không? Lúc này rốt cục cũng có thể đúng lý hợp tình. Mạc. Không có, nói xong nhìn về phía quan ứng thư. Quan thản nhiên như không. Câu tiếp theo, 70, vitamin, đối với quan điểm nếu không chiếm được trái tim, ít nhất cũng phải chiếm được thân thể. Bạn đồng ý hay là phản đối? Mạc, đó là việc làm của súc sinh. Lý Quân Thành ngồi phía dưới. Chị dâu, cứ đợi đấy. Quan cười cười, đồng ý, 71. Vitamin, nếu đối phương bị một tên côn đồ hát, bạn sẽ làm thế nào? Mạc, ngoái đầu nhìn chồng một cái. Có chút nghi hoặc, sẽ có thể sao? Quan, nghiến răng nghiến lợi, giết người. Vitamin, run rẩy, cái này thật là tổn hại luật pháp quốc gia. 72, vitamin, bạn có cảm thấy ngượng ngùng trước khi hát? hay là sau đó, Mark đã bắt đầu ngượng ngùng. Ách, cả hai, quan, ngượng ngùng là cái gì? Vitamin, bị vòng đi vào, tôi cũng không biết. 73, vitamin, nếu một người bạn tốt nói với bạn tớ rất cô đơn. Cho nên chỉ cần tối hôm nay thôi. Xin cậu, muốn được hát, bạn sẽ. Ánh mắt quan vô cùng bạo lực. Em có quen một kẻ như vậy hả? Mark lập tức xua tay phủ nhận. Không có mà, em xin thề với trời. Vitamin, giáo dục thật nghiêm khắc. 74, vitamin, bạn có cảm thấy bản thân rất am hiểu hát không? Mark nói nhỏ, điều này cũng muốn nói ra để khoe à, quan vẻ mặt nghiêm nghị. Em cảm thấy sao? Mark lập tức gật đầu. Nhớ tới trước đây có lần nói ra một lời vô ý liền bị ăn không còn chút xương. Vô cùng bi thảm, sắc mặt như cha mẹ chết. Vitamin mơ hồ nhìn màn ảnh. Mọi người có thể hiểu được phương thức bọn họ trao đổi không? 75, vitamin, thế việc đó đối với đối phương thì sao? Quan, câu này có khác câu trước sao? Mark, tôi cũng thấy thế. 76, vitamin, trong khi hát bạn hy vọng đối phương nói điều gì? Mark, anh yêu em nhưng chưa bao giờ thấy. Quan, chỉ cần Mark giống như sói, kêu như quỷ là được. Vitamin, xoa xoa mồ hôi, quy a về phía người xem. Bọn họ ở trên giường có vẻ không quá cô đồng. 77, vitamin, bạn thích đối phương biểu hiện như thế nào khi hát Mark? Ánh mắt hơi híp lại, giống ánh trăng đầu tháng 3. Lông mi rối rắm thành một đường, nhưng không phải khuôn mặt nhăn nhó mà là bộ dạng vừa thoải mái vừa đau khổ. Quan liếc liếc mắt một cái, như thể đối với đáp án của Mark không mấy vừa lòng. Khó coi như vậy sao? Mark vội vã làm sáng tỏ ý tứ. Không có, rất tuấn tú lại cực kỳ khêu gợi. Vitamin, thế còn quan tiên sinh thích nhất biểu hiện nào của tiểu Mark nhà anh? Quan lại liếc mắt nhìn người nào đó một cái. Tất cả, vitamin cũng quay đầu tinh tế đánh giá Mark. Mị lực có lớn như vậy không? 78, vitamin. Bạn cảm thấy có thể cùng hát với một người tình bên ngoài được chứ? Mark một thân chính nghĩa. Đương nhiên không được, đó là ngoại tình. Quan đồng thanh phụ họa. Đúng, 79, vitamin. Bạn có hứng thú SM không? Ánh mắt Mark rạng rỡ. Với S thì tôi có hứng thú, M thì không, quan, có ý gì, Mark tự động chuyển đổi. Câu hỏi tiếp theo đi. 80, vitamin, nếu đối phương bỗng nhiên không còn ham muốn thân thể của bạn nữa. Bạn sẽ, Mark, dù sao giờ không còn dám hoài nghi anh ấy đi. Nhớ tới một lần suy đoán như thế này đã chết không toàn thây. Lòng cô vẫn còn sợ hãi tới mức co rúm người lại. Sabi, chi tiết xin đọc lại chương 37. Chú thích lại, ED, rối loạn dương cương, quan, cô ấy chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Vitamin cảm thấy câu trả lời này có chút ba phải. Thế nào cũng được. 81, vitamin, bạn thấy hát thế nào? Mặc cúi đầu, lúc nãy không phải trả lời rồi sao? Quan gật đầu, đây là câu hỏi cho súc sinh. Vitamin lệ rơi đầy mặt. OCT, 82, vitamin, trong khi hát, chuyện cảm thấy thống khổ là, Mark, anh ấy không chịu dừng lại. Quan, thể lực của cô ấy chống đỡ không nổi. Vitamin, 83, vitamin, cho tới nay trong khi hát, thì ở nơi nào bạn cảm thấy hưng phấn? Lo sợ nhất, Mark, văn phòng khi đó thư ký ở ngoài gõ cửa, đợi mang văn kiện vào để ký tên. Vitamin toát mồ hôi. Quả thật là tình huống ngàn cân treo sợi tóc. 84, vitamin, phe yếu đã từng chủ động dụ dỗ đối phương chưa? Mặc mặt đỏ tới tận mang tai. Có từng, quan tươi cười, gật đầu, vitamin đột nhiên cảm thấy như nhìn thấy một đôi kim đồng ngọc nữ. Nhất thời ánh mắt cũng khó chuyển rời. Phía ngoài đạo diễn ho khan, khụ khụ, mọi người lúc này mới hoàn toàn tỉnh lại. 85, vitamin, khi đó biểu hiện của bản thân ra sao? Mark, không biết, hôm ấy tôi uống rượu. Quan, không biết, không có soi gương. Vitamin buông tay, không biết, câu hỏi tiếp theo nào? 86, vitamin, phe mạnh có khi nào không khống chế được hành vi không? mà, thường xuyên, Vitamin lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Quan không cho là đúng. Cái đó là do thể lực của em chống đỡ không nổi. Vitamin, 87, Vitamin. Lúc ấy phản ứng của phe yếu là, mà, kháng nghị không có hiệu quả. Quan, cơ bản là sự thật. 88, Vitamin, đối với bạn mà nói, đối tượng hát lý tưởng là đối tượng như thế nào? Mạc vẻ mặt đau khổ, được tuyển dụng sao? Quan lạnh lẽo nghiêm mặt, không tuyển, Vitamin gần như đã nhìn thấy được kiếp sống hát thống khổ. Phiền muộn của người nào đó trong tương lai. 89, Vitamin, hiện tại đối phương phù hợp với đối tượng lý tưởng của bạn chứ? Mạc, không phù hợp thì phải làm thế nào đây? Cũng không thể quay lại được nữa. Quan giọng điệu không tốt, anh cũng chưa thèm chán ghét em mà chọn tam lấy tứ. Cứ chờ bị dạy dỗ đi. Mạc, xem đi, đây là bản chất cuộc sống thật sự của tôi đấy. 90, Vitamin, khi hát có sử dụng thêm đạo cụ nào không? Mạc, gì, cần sao? Quan sắc mặt không tốt. Trong lòng bực bội, mấy cái này toàn là câu hỏi vớ vẩn linh tinh. 91, Vitamin, lần đầu tiên bạn phát sinh quan hệ là khi nào? Mạc ấn ấn di động, ngày tháng 5 năm 20. Quan lại bắt đầu nhíu mày, ngay cả ngày sinh nhật của anh cũng không nhớ nổi. Mạc vỗ đùi, a, hình như em chỉ đột nhiên quên mất thì phải. Quan sắc mặt càng thêm đen thui. Vitamin bo bo giữ mình. Câu hỏi tiếp theo, 92, Vitamin, khi đó đã yêu đối phương như bây giờ chưa? Mạc, tôi thì đúng, còn anh ấy thì không phải. Quan tiếp tục thối mặt nghiêm nghị, cự tuyệt trả lời. 93, Vitamin, bạn thích nhất được hôn như thế nào? Mạc, tôi thích kết nhi hôn vào cằm tôi. Quay đầu nhìn mây đen giăng đầu xung quanh người nào đó liền lập tức biến thành đà điểu. Còn anh ấy hôn tôi thế nào tôi cũng thích. Quan vẫn như trước đối với việc vợ lấy mình cùng với chó con để đánh đồng dù canh cánh trong lòng nhưng vẫn chẳng thèm quan tâm. 94, Vitamin, dần dần cũng nhận ra hôm nay kỳ thật chính là chỉ phỏng vấn một người mà thôi. Bạn thích dùng môi hôn vào chỗ nào của đối phương? Quan, lỗ tai, mạc, môi. 95, Vitamin, có thể lấy lòng đối phương bằng việc hát đúng không? Mạc không lên tiếng, mặt đỏ tim đập mãnh liệt, quan không có chút động tĩnh, sắc mặt cũng đỏ sẫm. Vitamin im lặng, nhìn chằm chằm vào hai sắc mặt quỷ dị trước mắt mình. Hiện trường im lặng, nhân viên hậu trường tự động não bổ suy nghĩ. 96, Vitamin, khi hát bạn thường nghĩ tới cái gì? Mạc, đầu óc trống rỗng, quan liếc mắt nhìn Mạc một cái. Cam chịu. 97, Vitamin, một đêm hát mấy lần? Mạc liếc mắt nhìn người nào đó một cái, ánh mắt lên án, nói số lần nhiều nhất hay là số lần trung bình trong một đêm? Vitamin hoảng sợ, a, vậy nói cả đi. Mạc, số lần nhiều nhất không ghi lại được nên không biết, là do tôi bị ngất đi, còn số lần trung bình một đêm, không tính được. Vitamin cực độ thất vọng. Chấm. 98, Vitamin, thời điểm hát quần áo là chính bạn tự cởi, hay vẫn là do đối phương cởi giúp? Mạc đỏ mặt, tay anh ấy có vẻ dài. Vitamin quay đầu hướng về phía người xem. Mọi người hiểu chứ? 99, Vitamin, đối với bạn mà nói hát là, Mạc, thống khổ như thể chết đi sống lại. Quan tà ác liếc mắt một cái. Chính là hát, Vitamin. 100, Vitamin, chớp mắt một cái chương trình đã sắp hết. Trước khi kết thúc hai vị có muốn nói điều gì với người mình yêu thương không? Mạc nắm bắt thời gian nhìn thẳng vào màn ảnh. Con trai, mẹ yêu con, quan sắc mặt tiếp tục khó chịu. Nếu về muộn, thì để cho nó ở lại đây luôn đêm nay đi. Vitamin lại phủ quyết, đây thật sự là một đôi vợ chồng sao? Cách chương.